Ôn Gia Hình đột nhiên bật cười. Em cười cái gì? Em tưởng anh không dám làm gì em sao? Giọng nói của Quý Tiệp có chút tức giận, cũng có chút cảm chịu. Không phải, xin lỗi, em không có ý gì. Cô vội ngừng cười. Cô không phải cố ý, chỉ là nhớ đến hình ảnh hai người giận nhau lúc trước, cô lại cảm thấy buồn cười. Hại cô trong tình huống này vẫn còn thấy vui, kết quả nhịn không được, liền bật cười. Xe đi được gần nửa tiếng thì dừng lại, cô bị anh kéo xuống xe. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy gió đang rít gào bên tai. Đột nhiên anh dừng bước, ấn vai của cô xuống để cô ngồi yên vị. Anh cầm chặt tay cô, ngó nghiêng, rồi như đang kiểm tra điều gì. Sau đó lại dùng dây thừng trói chặt cổ tay của cô, nhưng anh không buộc chặt cho lắm. Lúc này cô lại nhịn không được bật cười lần nữa. Quý Tiệp lườm cô, đương nhiên cô cũng chẳng mấy bận tâm. Em lại cười gì nữa? Không, không có gì. Anh cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Cô thật đúng là bệnh thần kinh. Chết đến nơi còn phát hiện anh quan tâm mình, nhưng cảm giác rất ấm áp, như rằng không hề có nỗi sợ nào phía trước. Bên tai truyền đến một giọng người đàn ông khác. Thiếu gia, chuyên cơ đã chuẩn bị xong hết rồi. Tốt. Quý Tiệp nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó liền kéo cô đi. Anh muốn dẫn em đi đâu? Anh lạnh lùng cười. Em đoán đi. Về cửa hàng bánh. Nói thật, trong đầu cô lúc này nhớ đến mấy cái bánh thơm ngon của em gái. Trong chốc lát, anh vươn tay đánh mạnh vào mông của cô. Sai. Sai thì thôi, anh làm gì mà đánh mạnh dữ vậy? Đau nha. Nếu không đau thì làm sao em thông minh lên được? Anh vốn tưởng thừa dịp anh ôm cô mà thúc vào ngực anh một cái, nhưng chợt cô nghe tiếng gió rít gào rất mạnh, động cơ quay âm âm. Anh dẫn em lên máy bay. Anh lại nhéo hai má của cô. Đáp đúng. Dài cũng đánh, đúng cũng đánh. Người này quả nhiên thích hợp là trà đạp cấp dưới, không thích hợp làm dục anh tài. Anh thật ra muốn dẫn em đi đâu? Vì sao lại bắt em lên máy bay? Không phải lúc nãy em cười rất vui vẻ sao? Chả lẽ hiện tại sợ rồi ư? Đương nhiên không phải là sợ. Nói thật ra cô càng ngày càng không sợ. Ngực của anh rất ấm áp, nhưng cô lại không thể nói ra lời này, nếu không anh sẽ rất đắc ý. Phải, em sợ lắm, cho nên tốt nhất anh nói đi, muốn em làm gì? Anh định đến khi bay đến độ cao 5.000m, anh sẽ thả em từ trên cao xuống, khiến cho thịt nát xương tan, để em biết bỏ anh đi thì có kết cục bi thảm như thế nào. Giọng nói uy hiếp của anh vang lên bên tai cô, làm cô nhớ đến giai đoạn ngọt ngào của hai người. Giọng điệu anh lúc này cứ y như lúc cô nguyền rủa anh vậy, khẩu xà tâm Phật. Quý Tiệp lại kề sát bên tai cô, giản xảo nói. Sợ sao? Thử tưởng tượng đi, một thân hình mảnh mai như vậy, nếu rơi từ trên độ cao đó xuống, rơi ngay xuống biển sẽ thành bộ dạng gì? Biến thành mỹ nhân ngư sao? Quý Tiệp kinh ngạc 3 giây, lập tức nâng cảm của cô, lực tay cũng mạnh hơn. Em nghĩ là anh đang nói giỡn hả? Em nghĩ anh không dám làm sao? Không đẩy ra bàn tay làm cô đau cằm, Ôn Gia Hình chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười. Em có thể để lại di ngôn chứ? Nguyện vọng cuối cùng trước khi chết ấy. Nguyện vọng gì? Em đã đi nhiều nước rồi, rất là mệt. Anh có thể cho em mượn vai anh một ít được không? Bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng, Quý Tiệp cũng không biểu lộ gì, mà Ôn Gia Hình cũng chẳng mấy sợ hãi. Sau đó có người nhẹ nhàng ôm cô. Cô không chỉ có thể tựa vào vai anh mà còn nằm gọn trong lòng anh, rất thoải mái, ấm áp. Khóe môi của cô bất giác dương lên thành một đường cong đầy thỏa mãn. Em đừng có tưởng bở, anh chỉ là hoàn thành ước nguyện trước khi chết của em thôi. À, vậy thì anh phải nhớ, lúc quăng em xuống biển thì đừng đánh thức em. Em muốn ngủ một giấc cho đã. Gần như vậy, cô có thể nghe được tiếng tim đập của anh. Cô đột nhiên tự tin hẳn lên, anh sẽ không bỏ cô lại. Hừ, anh sẽ cân nhắc. Không trả lời lại anh, cô thật sự rất mệt mỏi, tận đến khi rất buồn ngủ, mí mắt cô nặng trĩu, dần dần tiến vào mộng đẹp. Trong mơ, một bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vuốt hai má của cô, rất dịu dàng, còn có tiếng thở dài nhẹ nhẹ.

cho nên em không thể ở bên cạnh anh nữa. Nhưng thật ra đây không phải nguyên nhân chủ yếu, mà người luôn luôn muốn trốn tránh hiện thực lại chính là em. Nước mắt cô tuôn ra như thấm ướt hai má. Quý Tiệp lặng lặng nghe cô nói, không xen vào, chỉ đứng bên lau khô nước mắt của cô. Chuyện đứa nhỏ, anh cảm thấy chính mình mới là hung thủ, là do anh sai, cho nên mới khiến em đau khổ. Anh biết em rất tốt với anh, em cũng là người anh yêu nhất. Đó, lời nói tận đáy lòng của anh. Đúng vậy, anh yêu em. Lấy anh đi, Gia Hinh. Quý Tiệp ôm cô vào trong lòng, đau lòng vì sự tự trách của cô. Chẳng lẽ chuyện này sẽ mãi mãi là khúc mắc giữa bọn họ ư? Nhưng mà em không cách nào đối mặt với nó. Em vừa biết anh lừa dối em thì em đã bỏ chạy đi thật xa. Em chỉ muốn lòng mình thanh thản hơn. Người đáng bị trừng phạt không phải là anh, mà là em mới đúng. Cô nghẹn ngào nói, cảm giác không nắm chặt được hạnh phúc của chính mình còn đau hơn rào cắt. Em còn muốn lấy anh không? Anh thủ thỉ bên tai cô nói, giọng nói rất nhỏ nhẹ. Anh quả thật rất sợ, sợ rằng cô sẽ lắc đầu. Nhìn cô lắc đầu, vẻ mặt của anh rầu rĩ. Cô ngẩng đầu, nín khóc mỉm cười. Trong 2 tháng nay, em đã thông suốt rất nhiều điều. Em phát hiện, càng dằn vặt những sai lầm mình gây ra, càng thêm đau khổ mà thôi. Phải học cách buông tay và quên đi mọi thứ. Chỉ cần bước tiếp trên con đường phía trước, thì mọi chuyện trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Cho nên em không còn sợ không có hạnh phúc. Điều quan trọng hơn nữa là biết Quý Tiệp lặng yên theo cô suốt 2 tháng nay cũng đã làm cô quá cảm động. Vậy sao còn không chịu lấy anh? Lúc nãy không phải em đã nói tay của em rất đau sao? Anh làm gì mà kêu hai người mặc áo đen đó kéo tay em đau dữ vậy? Hiểu lầm này đã được giải quyết, thời điểm tính toán cũng đến rồi. Anh có kêu bọn họ làm nhanh mà, kéo em đi nhanh thì sẽ không bị đau. Với lại vừa nãy anh có coi qua, đâu có bị gì đâu. Nếu vì chuyện này mà anh không kết hôn được, anh nhất định sẽ làm thịt hai người kia. Anh còn lấy cả vạt bịt mắt của em. Vậy thì anh cho em bịt mắt anh lại, sao? Nụ cười của anh trở nên gian ác, anh cũng không ngại đêm tân hôn chơi trò chơi trốn tìm. Hừ, em đây là còn chịu thiệt. Đừng có viện lý do, em có chịu lấy anh không? Đừng viện lý do, cô là kẻ bắt cóc sao? Đúng thật tức chết. Cô giơ tay lên để anh nhìn rõ ngón áp út của mình. Cô đang đeo chiếc nhẫn cầu hôn của anh. Nụ cười nồng đậm cùng mãn nguyện phảng phất trên gương mặt đẹp trai của anh, làm người ta càng nhìn càng ngơ ngẩn. Tiền đặt cọc em cũng đã thu hồi, có thể không lấy anh sao? Anh nhẹ nhàng kéo chiếc mũ nhỏ nhắn của cô, trên mặt tràn ngập vui vẻ. Đương nhiên, anh là đàn ông chất lượng cao. Anh khuyên em nên sớm lấy đi, nếu không thì sẽ bị người ta giành mất đấy. Chúc mừng em làm cô dâu ngày cá tháng 4 thất bại. Xem ra em chỉ có thể làm cô dâu tháng 6 của anh thôi. Ôn Gia Hình khẽ thở dài, cảm thấy rất đáng tiếc. Rất khó nha, chuẩn bị hôn lễ mất rất nhiều thời gian, nói không chừng phải đến tận tháng 7 lần. Đột nhiên tiếng nổ vang lên bên tai cô. Cô chưa kịp phản ứng thì bông giấy từ trên cao bay phất phới trong không trung. Cô trong lòng kinh ngạc không thôi, chỉ thấy một đám người túa ra bốn phía. Có Lão Tiêu, có cha mẹ Quý Tiệp, em gái cô, cháu trai của cô và còn cả đồng nghiệp công ty nữa. Khách quý giới kinh doanh, bọn họ ai nấy đều mặc lễ phục cả, tươi cười nhìn hai người đang ôm nhau. Cô khó hiểu nhìn anh lại cười rất đắc ý. Anh đã quên nói với em, hôm nay chính là ngày hôn lễ của chúng ta. Bọn họ tất cả đều do anh mời đến. Lễ đường hôm nay và ngày đó bố trí y hệt nhau. Sao anh biết hôm nay em nhất định sẽ lấy anh? Thật cảm động, nhưng bị đoán chính xác như vậy cô vẫn không can tâm. Đương nhiên, bởi vì anh đánh cược chưa từng bao giờ thua. Cái gì? Lại lấy em ra để đánh cược sao? Anh Quý Tiệp chết tiệt. Lời trách cứ lúc nãy đã bị nụ hôn của anh nồng nhiệt ngăn chặn. Quan khách trong lễ đường luôn miệng chúc mừng hai người, cô chỉ còn có thể ôm anh nhận mệnh lệnh làm cô dâu tháng 6 của anh mà thôi. Quên đi, cho dù đây là một ván bài thì cũng là một ván bài rất ngọt ngào.